Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 320, mới khí tưởng. 2. Toàn bộ chỉ qua viện bên trong, đoàn người rộn rộn ràng ràng, nguyên bản chỉ có Vương Sung, Triệu Khứng Điển đám người chỉ qua viện, hiện tại đạt đến gần hơn 100 người, nô đùa, chơi đùa, cái gì cũng có. Vương Sung chỉ qua viện, nguyên bản chỉ là dùng để chiêu thu Côn Ngô trong trại huấn luyện thí sinh. Nhưng là bởi vì Long Uy cùng Thần Uy hai doanh gia nhập vượt ra khỏi Vương Sung kế hoạch ban đầu. Vì lẽ đó khiến cho chỉ qua viện trái lại nhất thời không đủ dùng. Công tử, ngoặc cửa lớn, một tên đầu vuông tai to, tướng mạo phổ thông, cũng không đáng chú ý. Nhưng biểu hiện ý chí nhưng lại cực kỳ kiên nghị thiếu niên nhìn thấy Vương Sung. Rất cung kính thi lễ một cái. Ngày hôm nay hẹn trước cuộc thi người đã sắp xếp xong xuôi. Liền đợi đến công tử đi vào kiểm tra bọn họ. Lúc nói chuyện, đúng mực, nhưng lại cực kỳ tôn trọng. Không phải Vương Sung bên người Triệu Kính Điển, nhưng là Vương Sung từ Long Uy trong trại huấn luyện đào tới Ngụy An Phương. Vương Sung phán đoán một chút cũng không có sai. Hiện tại Ngụy An Phương đúng là hắn chán nản nhất, nhất không đắc ý, cũng là thụ nhất xa lánh thời điểm. Càng quan trọng hơn là Ngụy An Phương còn tại Long Uy trong trại huấn luyện đắc tội rồi trong gia tộc Trường Từ. Cho nên khi Vương Sung thư mời đến thời điểm, Ngụy An Phương quả thực là mừng rỡ, không hề do dự chút nào đáp ứng. Nương tựa theo Vương Sung này một tờ thiệp mời, Ngụy An Phương dễ như ăn cháo liền thoát khỏi đến từ gia tộc và trưởng huynh áp lực. Ngụy gia đang lo như thế nào liên lụy Vương gia quan hệ. Vương Sung thiệp mời tới đúng lúc, mà Ngụy An Phương năng lực cũng không có để Vương Sung thất vọng. Hắn bày ra năng lực tuy rằng không phải quá ưu tú, quá đột xuất, thế nhưng sở hữu Vương Sung an bài xuống nhiệm vụ, hắn cũng có thể dễ dàng, đều đâu vào đấy, ấn thời gian theo lượng hoàn thành. Lấy năng lực mà nói, Vương Sung an bài sở hữu nhiệm vụ, hắn cũng có thể hoàn mỹ đảm nhiệm được. Có Ngụy An Phương tồn tại, Triệu Kính Điển rốt cục có thể giải phóng. Vương Sung ngay lập tức đem hắn sắp xếp đến linh mạch trên tu luyện đi. Đời trước, Triệu Kính Điển ở bên cạnh mình không chỉ là phụ trợ, mà lại là đắc lực nhất chiến tướng. Vương Sung có thể không muốn bởi vì những này phức tạp việc vặt mà chịu cố thiên phú của hắn cùng sức chiến đấu. Hừm, từ ngươi sắp xếp là tốt rồi. Vương Sung gật gù, đi theo Ngụy An Phương mặt sau, từ lầu 2 dọc theo thang gỗ đi xuống, đi tới chỗ rẽ, trước mặt hai cái cao cái cắm vào, một cây là Vương Sung chỉ qua viện cột cờ, một căn khác mới xuyên vào đi cây gỗ. Hai tên trại huấn luyện học sinh chính đang hai cái bên dưới cây gỗ đứng, xung quanh vây quanh một đám người. Đến đây đi, xem chúng ta ai lên trước đi. Tới thì tới, ai sợ ai. 10 lượng vàng, thành giao. Hai người vừa dứt tiếng, mọi người ở đây liên tiếp ồn ào âm thanh bên trong, như viên hầu bình thường hướng về cái đỉnh nhanh như tia chớp tung đi. Vương Sung nhìn thấy hai người thoăn thoắt bóng người cười cợt. Nơi này vốn là hắn xuyên cờ địa phương, nhưng bây giờ lại trở thành mọi người huấn luyện ung dung, tương đối thân pháp địa phương. Đi ra chỗ rẽ, từng cái bóng người chính đang trong vườn hoa, trong ao nước, trên núi giả, trên tường rào từng đôi giết chóc, hoặc kiếm hoặc đao, bất quá hết thảy đều là làm bằng gỗ. Đây là chỉ qua viện bên trong mọi người thông thường nô đùa huấn luyện chiến đấu, nên căn cứ tình huống thực tế tới chiến trường chân chính chắc chắn sẽ không vẻn vẹn phát sinh ở bình nguyên, sườn núi, đồi núi, nước sông, các loại đồ vật đều có khả năng. Cái này cũng là Vương Sung một loại lý niệm thực chiến. Sở hữu huấn luyện cuối cùng đều là thực chiến làm chuẩn bị. Vì lẽ đó chỉ qua viện bên trong, tuy rằng có sân luyện công, nhưng cũng không lớn, càng nhiều, vẫn là đề xướng ứng địa chế nghi. Thực dụng, công tử, công tử, công tử, ngoặc kép, nhìn thấy Vương Sung hạ xuống. Đoàn người ngừng tay đầu công tác, đứng lên dồn dập hành lễ, biểu hiện cực kỳ tôn trọng. Mọi người không cần khách khí, tiếp tục đi. Vương Sung cười cợt, khoát tay áo một cái. Mọi người hiểu ý, lại dồn dập tiếp tục chuyện của chính mình. Đây chính là chỉ qua viện hàng ngày, mọi người sớm thành thói quen, có chăm chỉ luyện công, tự nhiên cũng có đến nô đùa, chơi đùa. Nghe được Vương Sung mà nói, rất nhiều người lại ngồi trở lại đi, ở trong sân tiếp tục thưởng thức trà tán gẫu. Vương Sung tử đằng ghế tựa thêm tím cái bàn gỗ đàn bố trí bị rất nhiều người yêu thích. Hiện ở trong sân đã có hơn 10 uống trà tím cái bàn gỗ đàn cùng đồng bộ tử đằng ghế tựa. Những này không hề là Vương Sung chuẩn bị, mà là cái khác thế gia đại tộc con cháu chuẩn bị. Cây nho, cây lựu, thích già quả, quả hải táng, ba la, không giá trị, đủ loại đến từ Tây Vực, Ả Rập, thậm chí càng xa hơn địa phương, hoa quả chất đầy mỗi cái bàn nhỏ. Không thiếu gì cả, những này tươi mới hoa quả phần lớn đều là Vương Sung chuẩn bị, mà cũng có tương đương một phần là cái khác thế gia con cháu lấy được. Không ít hoa quả thậm chí còn có mua lại thời gian Tây Vực băng tuyết bao vây. Mà mỗi cái con cháu thế gia mang tới còn không hết là những này hoa quả. Con mắt đi ra ngoài nhìn sang, là có thể nhìn thấy từng chuôi to lớn tuyên hoa búa lớn từ đầu tường xông ra. Mỗi một chuôi tuyên hoa búa lớn đều nương theo lấy một cỗ cường đại khí tức. Những thứ này đều là Trì gia thiết vệ. Trì gia từ mới bắt đầu bảo thủ, đến bây giờ, rốt cục triệt để thay đổi thái độ. Những người này hết thảy đều là Trì gia điều đưa cho Ao Nghĩ Vi. Đương nhiên, ở bề ngoài là như vậy, nhưng mà thực tế, những này Trì gia thiết vệ toàn bộ đều là nghe theo Vương Sung. Vương Sung có thể tùy ý điều khiển bọn họ. Trì gia ở lấy phương thức này biểu đạt đối với Vương Sung cùng Vương gia chống đỡ. Không chỉ là như vậy, chỉ qua viện bên trong cũng không có thiếu những gia tộc khác hộ vệ. Chuyện của Linh Mạch bạo phát về sau, không biết bao nhiêu thế gia muốn cho Vương Sung cung cấp hộ vệ bảo vệ. Bất quá Vương Sung cũng không phải cái gì cũng có, chỉ có mạnh nhất những nhân tài này sẽ bị chọn đi vào. Đến bây giờ, cũng không có thiếu thế gia ở cho Vương Sung ký tín, cho rằng Vương Sung còn nên nhiều lựa chút gia tộc mình hộ vệ. Cẩn thận, cẩn thận, chính lành nghề lúc đi, đột nhiên hô to một trận âm thanh từ bên tai truyền đến. Lộc cộc đát, đại địa ầm ầm, bụi mù cuồn cuộn, nam, sáu thớt đen kịt như rồng tuấn mã cơ hồ sát bên Vương Sung sát qua. Vương Sung cơ hồ có thể nhìn thấy trên lưng ngựa kỵ sĩ bay lên tóc cùng tay áo. Đáng chết, lại là đám này luyện kỵ binh khốn nạn. Các người có thể hay không chuyển sang nơi khác à? Mấy tên khốn kiếp này là ngại va không chết chúng ta chứ? Chỉ toàn hướng tới trong đám người đuổi. Sân bên trong một đám người hùng hùng hổ hổ, dồn dập vuốt bụi bậm trên người. Một đám đang uống trà con cháu thế gia tức giận nhất. Những chiến mã kia nâng lên bụi bậm bay bọn họ một chén tử. Từng cái dồn dập chửi ầm lên. Nhưng năm người kia chỉ là ở mặt trước cười ha ha. Từ Cẩn, Hoàng Án, Trương Đồ, các ngươi đang làm gì đó? Đều sắp đụng vào công tử. Ngụy An Phương ở mặt trước, ngay thẳng cái cổ, nhìn năm người phương hướng thần sắc nghiêm túc, lớn tiếng quát mắng. A, công tử, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Không thấy, lần này xong đời, làm sao đụng vào công tử? Ngoặc kép, trò đùa dai thành công, tiếng cười lớn im bặt đi. Một đám người dồn dập ghìm lại chiến mã, quay lại đến nhìn Vương Sung phương hướng vẻ mặt lúng túng, rất là bất an. Cùng cái khác người trò đùa dai không có quan hệ, thế nhưng kém chút đụng vào công tử cái kia chính là va quay đầu lại. Hiện tại này chỉ qua viện bên trong, mặc kệ mọi người nguyên bản tên gì, công tử hiện tại cũng bắt đầu đổi gọi nguyên danh. Hiện tại toàn bộ chỉ qua viện bên trong chỉ có một người mới có thể xưng tụng công tử, chính là Vương Sung. Đi thôi, lần tới cẩn thận một chút, đừng ở trong đám người xông tới. Vương Sung giơ giơ tay áo. Vâng, công tử. Mọi người tuân lệnh, như được đại xá, từng cái xì trượt mà đi. Rất nhanh xuyên qua chỉ qua viện cửa lớn, mang theo bụi mù cuồn cuộn hướng tới khác một ngọn núi đi. Vương Sung, ta gọi những nữ hài tử này lại đây không phải là cho ngươi ép nước trái cây. Mau mau cho ta gọi mấy cái lại đây, cho chúng ta làm trợ thủ. Chính nhìn những người này rời đi, đột nhiên một cái nổi giận đùng đùng âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Tướng cự không xa một cái trong lán, Doãn Hầu trừng mắt dựng đứng, nổi giận đùng đùng, nói nói đột nhiên bá rút ra trên lưng trường thương, xa xa chỉ vào Vương Sung, một bộ không đáp ứng lão nương, hiện tại liền dạy dỗ ngươi giá thế. Mồ hôi, nhìn thấy Doãn Hầu điệu bộ này, Vương Sung mồ hôi lạnh đều chảy ra. Gọi Doãn Hầu lại đây, vốn là muốn cho nàng hỗ trợ, chia sẻ chính mình áp lực, ai nghĩ đến nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, nhân dĩ quần phân. Những Doãn Hầu kia mướn vào cô gái, bắt đầu xuất phát từ cô gái uyển ước tính cách, còn sẽ hỗ trợ ép ép nước trái cây, đánh làm trợ thủ loại hình. Thế nhưng bị Doãn Hầu răn dạy mấy lần về sau, hiện tại toàn bộ đi theo Doãn Hầu xung quanh bày ra cái giá luyện công. Từng cái mày liễu không nhường mày dâu. Cùng những cái kia con cháu thế gia không giống. Những nữ hài tử này Vương Sung là một cái đều sai khiến không được. An Phương, người nghĩ biện pháp tìm mấy cái huynh đệ cho Doãn Hầu đi giúp một chút đi. Vương Sung quay đầu, nhìn Ngụy An Phương nói. Biết rồi. Ngụy An Phương sắc mặt cũng là khó coi, nhìn ra Doãn Hầu bên người một đám trang điểm lộng lẫy cô gái cười ha ha. Ngụy An Phương nhất thời càng thêm không dễ chịu, nơi này hắn xưa nay đều là tận lực tránh đi, làm như đại đường đế quốc duy nhất nữ hầu, liền Vương Sung đều chế không được Doãn Hầu, chớ nói chi là hắn, trước đây đều là nhớ, nhưng lần này không biết tại sao đã quên. Này còn tạm được, đi thôi. Doãn Hầu nhận được thỏa mãn đáp án, lúc này mới tươi tỉnh trở lại nở nụ cười, phất phất tay, thỏa mãn buông tha Vương Sung. Vương Sung, ta đây, ngươi chừng nào thì chuẩn bị đem tin tức của ngươi đường dẫn giao ra đây? Vương Sung còn đi chưa được mấy bước, liền có một thân ảnh vọt ra, chặn lại rồi Vương Sung đường đi. Một mặt ý đồ đến bất thiện dáng vẻ, ở nàng bên cạnh, một cái tu vi sâu không lường được lão ma ma đồng dạng mắt lom lom nhìn chằm chằm Vương Sung. Không phải chỉ qua viện người, nhưng có thể ở Vương Sung chỉ qua viện bên trong sông ngang sông thẳng. Lấy loại giọng nói này nói chuyện với Vương Sung, đồng thời đuổi cũng không đi, cũng chỉ có thân là hoàng thất quý tộc Nghê Hoàng công chúa. Từ khi Vương Sung nói chúng rồi lý nghĩa chiều sự tình, vị này hoàng thất công chúa ngay ở Vương Sung nơi này lại ở một bộ bất cứ lúc nào giám thị Vương Sung tư thế. Công chúa, ta đã nói rồi, căn bản không có cái gì đường dẫn, hết thảy đều là quân đội tin tức. Vương Sung mỉm cười giải thích nói, lộ vẻ phi thường có tính nhẫn nại, người ít đến gạt ta. Ta đã hỏi, Lý Nghĩa Triều làm mất đi Hắc Sơn sự tình, ở ngươi nói với ta thời điểm, liền ngay cả Bắc Đình Đô Hộ Phủ cũng không biết, ngươi từ đâu tới quân đội tin tức. Nghe hoặc công chúa mặt nạ xương lạnh, không chút lưu tình vạch Trần Vương Sung, nàng cũng không phải cái gì ngốc bạch ngọt. Lý Nghĩa Triều sự tình được chứng thực về sau, nàng ngay lập tức liền bắt đầu tra rõ phương Bắc tình huống. Kết quả lại phát hiện, Hắc Sơn thành trì thất lạc, liền Bắc Đình Đô Hộ Phủ cũng không biết sự tình. Vương Sung một cái núp ở kinh sư trong trại huấn luyện người lại có thể rõ như lòng bàn tay. Trong này nếu là không có quỷ,